Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4656, Tiểu Gia Hỏa gặp rắc rối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly đệ tử mới vừa há mồm, tưởng nói chuyện, chính là, đệ tử vừa thấy đến Mặc Liên Thành hai vợ chồng, lại nhắm lại miệng, rất là xấu hổ cùng khó xử. Hắn là hy vọng cáo già có thể theo hắn ly xa một chút. Lại nói ra tới, cố tình, cáo già kiểu gì nhân tinh, biết việc này, liền tính thực sự có sự, cũng giấu không được, còn không bằng trực tiếp làm hai vợ chồng biết, còn bán một cái hào phóng, chi ngô một cái gì, chạy nhanh nói, nơi này không có người ngoài. Hồ Ly đệ tử biểu tình cổ quái nói, gia chủ. Là suối nguồn tràn ra một giọt nước suối. Có người xâm nhập phong ấn. Hắn chính là cáo giả âm thầm phái đi thủ thành phố ngầm đệ tử chi nhất. Nếu nước suối bị người tự tiện lấy đi, bọn họ nhưng không đảm đương nổi. Lúc này mới sẽ vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo. Cáo giả vừa nghe, này nhưng đến không được. Có người thế nhưng to gan lớn mật, muốn đem nước suối cấp trộm đi. Người nào, tưởng tìm đường chết có phải hay không? Cáo già cả người đều nhảy lên. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều độ cao trọng điểm. Tiếp theo, ba người toàn nhìn về phía Hồ Ly đệ tử. Làm một tiểu đệ tử áp lực rất lớn. Ta muốn đi gặp, ai như vậy không sợ chết. Cáo già giống như liền phải vọt tới ngoài cửa. Hai vợ chồng tự nhiên sẽ đi theo đi. Kết quả. Hồ Ly đệ tử nhìn lên không hảo, gấp đến độ cao giọng nói. Gia chủ, người nhưng đừng sằng bậy a. Xông vào, là Mặc gia hài tử. Gì, cáo già một chân mới vừa bán ra ngạch cửa, thiếu chút nữa liền té ngã. May mà, hắn một bàn tay đỡ khung cửa. Người nói cái gì? Hồ Ly đệ tử chạy nhanh ly cáo già xa một chút. Vội la lên. Hôm nay hai cái thiếu niên, mang theo một bé gái, đi tới thành phố ngầm phụ cận, không biết như thế nào, bọn họ liền vào thành phố ngầm, lại không biết như thế nào, liền đi vào phong ấn bên trong, chúng ta ở bên ngoài cũng khuyên không được a. Mặc kệ Hồ Ly đệ tử nói, ba người đã đuổi hướng thành phố ngầm, kết giới phong ấn, còn ở chỉ là phong ấn bên trong. Nhiều ra ba người, Dục Nhi, thiếu niên cùng thiếu niên trong lòng ngực Tiểu Kiều Kiều. Hai đại một tiểu, chính vây quanh suối nguồn nghiên cứu. Còn có một chút, là suối nguồn chung, mới mẻ ra lò một giọt nước suối. Màu trắng sương mù một sợi, lúc ẩn lúc hiện, bao phủ kia một giọt nước suối. Bọn họ không có lấy ra bình ngọc, tự nhiên. Cũng không giống có muốn đánh cắp nước suối ý tứ. Cảm giác thượng, tựa như thuần tí là tò mò. Lại đây coi một chút. Đường cáo giả may mắn. Tích thủy còn ở thời điểm. Thiếu niên ôm nhảy nhót Tiểu Kiều Kiều. Đột mà nhớ lại cái gì. Suy tư một chút. Thế nhưng làm trò cáo giả mặt. Trực tiếp vươn nhỏ dài ngón trỏ. Khơi màu kia một giọt nước suối. Hướng Tiểu Kiều Kiều trên trán một chút. Nhìn một giọt nước suối lại nhanh chóng biến mất ở nữ oa trên da thịt. Hắn không tiếng động cười cười. Nhàn nhạt mà liếc thạch hóa cáo giả liếc mắt một cái. Ôm Tiểu Kiều Kiều, quang minh chính đại phải rời khỏi. Tuy là vẫn luôn chiếm nhân ra tiện nghi cáo giả. Đều bị thiếu niên hành vi cấp tức giận đến không nhẹ. Dục Nhi vừa thấy cha mẹ lại đây. Cười tủm tỉm mà đi theo thiếu niên phía sau. Ba người ở đi ra phong ấn khi có một đạo vầng sáng chống lại phong ấn lực lượng. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi thực mau liền minh bạch. Ba cái gia hỏa có thể nhẹ nhàng như vậy quay lại tự nhiên. Nguyên lai là Tiểu Kiều Kiều vấn đề. Là nàng lúc trước cái loại này giết chết kiến vương đặc thù năng lực. Làm phong ấn vô hiệu hóa. Có lẽ nói này đó phong ấn. Căn bản ngăn không được nàng. Chờ đoàn người rời đi. Ước chừng có một nén nhang thời gian. Thành phố ngầm truyền đến cáo giả tức muốn hộc máu mắng to. Chấm, mụ nội nó, một cái hai tịnh tới chiếm lão tử tiện nghi. Lão tử mệt lớn, đêm nay đừng làm cho lão tử thấy các ngươi. Thật sự, phản xạ hình cung quá chậm, người đều đi xa, hắn mới phản ứng lại đây. 4659, cách chương.